Hứa với nhau là sẽ không yêu nhé. Tác giả Nguyễn Thanh Thư Uyển, phần 1. Viết cho những đêm dài không ngủ, anh đến và đi như một cơn gió. Còn tôi không thể níu giữ một cơn gió ở lại bên mình. Đó là một chiều mưa rào Sài Gòn, trời se lạnh. Tôi, như thường lệ, nằm ườn ra trên giường và quấn chăn kín mít, chỉ thò ra cái đầu và những ngón tay vừa lướt nhanh trên K-pop, vừa rê chuột vèo vèo lên Facebook trên nền nhạc From Sarah With Love, mở to vừa phải. Đáng lẽ, tôi phải được tận hưởng trọn vẹn cái buổi chiều làm con sâu lười như thế này, nếu không chót yếu lòng nhận lời đứa bạn đi sinh hoạt ở một câu lạc bộ tiếng Anh gì đó. Một cách miễn cưỡng, tôi gập laptop và mở tủ quần áo, lấy tùy tiện một chiếc áo phông có in hình Britney Spears và chiếc quần jeans tôi vừa mặc hôm qua. 6 giờ. Tôi có mặt ở câu lạc bộ tiếng Anh mà nhỏ bạn đã dùng mọi thủ đoạn để tôi có thể chấp nhận đi với nó. Và tôi đã hứa, mà đã hứa thì phải làm giao chi ạ, tôi tự nhủ. Nhưng cái làm tôi bực mình hiện tại không phải là vì tôi mất một buổi chiều đầy thi vị với chiếc laptop, mà vì đã 6 giờ 15 phút mà tôi chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Điện thoại thì tỏ te tí te, thuê bao quý khách vừa gọi bla bla bla. Tôi vốn không thích những câu lạc bộ kiểu này, không phải vì tôi không tự tin vào trình độ tiếng Anh của mình, là vì ở đây có vô số người lạ, mà tôi thì không thích bắt chuyện với người lạ. Thế đây, đó cũng là lý do vì sao tôi không có nhiều bạn. Tôi cũng không lấy gì làm buồn về chuyện đó. Hello, can I talk to you? Đó là một giọng nam đậm chất Bắc. Yes, of course, I'm very glad. Tôi nói kèm theo một nụ cười, thật tình là cười một cách giả tạo. Trong khi nói chuyện, tôi có cơ hội nhìn rõ cái gã này hơn. Hắn cao tầm 1m7, da trắng nhưng nhìn rất khỏe khoắn, da dáng trí thức, chắc là sinh viên, mặt mũi cũng tạm ổn, phát âm tiếng Anh khá chuẩn và cách nói chuyện khá chín chắn so với tuổi. Nhưng tôi không thích con trai Bắc, xưa giờ vẫn thế. Còn tại sao ư, tôi cũng không rõ. I guess you are a fan of music. Yes, music is a part of my life. I can say this for sure. But how do you know it? Your t-shirt with Britney Spears on it, your pendants is a music note. When I walked into this room, I saw you were wearing headphones. You seem to look after me really well. Tôi nói giọng mỉa mai. Oh, you know, I love music too. Especially rock. I love Rolling Stone, U2, Green Day. I love Microwave. Gã nói với vẻ mặt đầy hứng thú. I'm sorry, but I can't stand rock. I find it noisy and meaningless. I don't know why people can listen to this mess of music. Tôi cố ý nói vậy để gã cụt hứng mà tha cho tôi chỉ muốn về nhà. Oh, you're not material enough to get this music. I'm sure if you spend your time listening to rock instead of your boring music, you can find it very attractive. What? Tôi vừa nói, vừa nhíu mày nhìn gã. Sao gã dám nói thứ âm nhạc mà tôi đang nghe là nhàm chán? Vậy chẳng khác nào gã bảo rằng cuộc sống của tôi cũng nhàm chán như thứ âm nhạc của tôi sao? Your life is so boring, isn't it? You want to change it? Gã nói ra vẻ quan tâm, nhưng tôi thấy thật giả tạo. It's not your business. Tôi giận dữ bỏ đi mà không thèm ngoái đầu nhìn lại. Ắt hẳn, gã đang nghĩ tôi là con nhỏ vô duyên nhất mà gã từng gặp. Mặc kệ, tôi cũng không quan tâm. Thật là một buổi chiều tồi tệ. Tôi càng thấy ghét con trai Bắc hơn. Tôi ghét hắn. Ba tôi bảo là ông sắp đi công tác nước ngoài trong vòng 3 tháng. Ừ, không sao cả, tôi quen rồi. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc mình không còn biết cô đơn là gì. Mẹ tôi mất ngay khi sinh tôi. Bố tôi thì suốt ngày quần quật với công việc ở công ty, có hôm đến khuya mới về. Vì bận ngoại giao với đối tác, ông bảo thế, tôi tin thế. Hôm về sớm thì cơm nước xong, ông lại lao đầu vào đống công việc ông đem về nhà. Ông rất thương tôi. Từ khi mẹ mất, ông chưa đi thêm bước nữa vì sợ tôi bị mẹ kế chèn ép. Ông không có thời gian dành cho tôi, thế nên ông cho tôi rất nhiều tiền. Tôi có thể mua bất cứ thứ gì tôi muốn, thật đấy, nhưng tôi không thích làm vậy. Bạn tôi ai cũng bảo tôi hâm, nếu chúng có được ông bố giàu như tôi, chúng sẽ thỏa sức sắm nào iPhone, laptop, xe tay ga, quần áo, túi xách hàng hiệu. Tôi thì thấy mấy thứ đó không cần thiết cho mình. Thứ giá trị nhất mà tôi tự hào mua cho mình gần đây là cây guitar cổ điển tầm 2 triệu đồng cùng hàng đống tiểu thuyết lãng mạn trong nước và nước ngoài khác. Trong khi đi vắng, ba sẽ cho con một bất ngờ thú vị đấy. Gì hả ba? Bây giờ chỉ có việc ba ở lại đây với con là làm cho con bất ngờ nhất thôi. Tôi nói pha chút giận dỗi. Thôi nào con gái, bạn của ba ở Hà Nội có một đứa con trai. Nó đã vào Sài Gòn để nghỉ hè và đang ở khách sạn. Ba đề nghị ngày mai nó sẽ sang ở nhà chúng ta vì chúng ta có nhiều phòng mà. Cái gì ạ? Tôi hét lớn. Ý ba là con trai ạ? Ba không đùa chứ? Bình tĩnh nào con. Nó là người tốt, ba khẳng định như thế. Với lại, cô giúp việc sẽ ở đây với hai đứa suốt mùa hè này mà. Ba, tôi phụng phịu. Con lại không thích con trai Bắc. Tôi mường tượng trong đầu cái gã khó ưa đã gặp ở câu lạc bộ tiếng Anh hôm qua. Mặc kệ sự phản đối của tôi, ba tôi sắp xếp lại hồ sơ bỏ vào cặp và đi thẳng ra cửa, không quên quay đầu nói với lại. Cậu bạn này khá lắm, nó sẽ dạy cho con nhiều thứ đấy. Tôi không để ý lời ông nói, đánh một tiếng thở dài và rồi nằm vật ra salon. 5 giờ, đang ngồi trong phòng khách vừa nghe nhạc, vừa say sưa đọc sách tới đoạn cao trào thì có tiếng gõ cửa. Tôi khá khó chịu vì bị gián đoạn, chắc là vị khách không mong đợi của tôi đến rồi. Tôi nghĩ bụng và miễn cưỡng ra mở cửa. Có tin được không? Là hắn, cái gã trong câu lạc bộ tiếng Anh. Tôi trợn mắt vì ngạc nhiên. Chào em là Giao Chi đúng không? Chắc ba em đã nói với em về anh là Hạ Phong. Hắn lại nở nụ cười y như lúc trong câu lạc bộ. Chào anh, chắc anh vẫn còn nhớ em đúng không? Trùng hợp quá nhỉ. Tôi để cửa cho anh tự đóng và đi thẳng vào nhà, nghĩ thầm, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chắc anh không ngờ một đứa con gái ăn mặc xùy xòa và ăn nói rõ ràng như em lại là con của một người sang trọng, giàu có, lịch thiệp như ba em phải không? Tôi hỏi tiếp, vẫn còn thấy xấu hổ vì vụ việc hôm qua. Em đừng nói vậy, anh thích sự giản dị, mộc mạc và thẳng thắn của em, thật đấy. Vậy à? Tôi đáp lại với thái độ nghi ngờ. Cô giúp việc sẽ chỉ cho anh phòng của anh, lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé, chắc anh cũng đói rồi. Tôi nói, rồi lẳng lặng đi lên phòng.